Yến Thu Xu tự tin dự đoán, lấy nước tương và những thứ khác, đổ thẳng vào nồi. Thủy Mỗi đã nghe nàng ấy nói về cách làm cho lợn ngon. Nàng ấy nghĩ rằng đó là một quá trình rất phức tạp. Nhưng ai biết rằng nó có thể được thực hiện bằng cách ném nó vào nồi một cách đơn giản và thô lỗ như vậy. Nàng ấy vẫn còn một chút hoài nghi. Nhưng Yến Thu Xu đã nói với nàng ấy một cách chắc chắn vậy thì chắc hẳn nó rất ngon. Nàng bỏ vào một lượng muối vừa đủ. Cuối cùng đậy nắp lại. Được, chúng ta nấu từ từ. Thỉnh thoảng nhìn, thêm một chút nước, để nồi không bị cạn. Từ Mama vội vàng gật đầu. Sau đó thận trọng hỏi. Lửa như vậy có đủ không à? Đủ rồi. Yến Thu Xu lau tay. Buổi trưa hôm nay ăn ít một chút, ăn chút gì nhạt, buổi tối ăn nhiều một chút. Thủy Mũi gật gật đầu, lại nhìn nồi, cô nương thật sự làm thứ đó sao? Nàng ấy mơ hồ nhớ rằng cô nương nhà mình khá thích sạch sẽ mà. Chỉ là sự nghi ngờ này đã biến mất trong giờ nghỉ trưa. Cuộc sống của Yến Thu Xu rất đều đặn, sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, khi nhất định phải tự làm. Một mình cũng không làm được. Sau khi dạy cho Từ Mama rất nhiều công thức nấu ăn, trên thực tế rất nhiều món ăn đều có thể nấu thành thạo. Điều này cũng đúng. Ngoài việc ăn uống, nàng có thể rảnh rỗi rất nhiều thời gian. Những lúc đó được nàng sử dụng để nghỉ ngơi hoặc đọc sách. Sau bữa trưa hàng ngày, Yến Thu Xu thường đọc sách một lúc rồi chợp mắt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chủ nhân đang nghỉ ngơi, đám người Thủy Mỗi cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Yến Thu Xu ngủ ở phòng trong, nàng ngủ ở khoang, đây là nơi mà có nha hoàn canh gác. Yến Thu Xu mặc dù không cần như vậy nhưng chỗ ngủ của nha hoàn không tiện nghi và tốt bằng ở đây nên nàng để Thủy Mỗi nghỉ ngơi ở đây luôn. Lúc này nàng đã ngủ sớm, nhưng Thủy Mỗi là người giúp việc nên phải thu dọn một lúc. Sửa sang lại mọi thứ cho nàng rồi mới đi ngủ. Lần này đã trễ 15 phút, cũng cách nhau 15 phút. Yến Thu Xu nằm ở trên giường đã ngủ say, nhưng Thủy Mỗi vừa mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mơ hồ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, hương thơm rất nhẹ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Loại mùi thơm đó khó có thể diễn tả được. Giống như nhiều loại đồ vật trộn lẫn với nhau, vừa đúng mùi thịt tràn ngập, nhưng chẳng mấy chốc, hương thơm ngày càng nồng hơn. Nó nồng nặc đến nỗi Thủy Mỗi mặc dù có chút buồn ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Bởi vì mùi thơm, đầu óc nàng hoạt động cực độ. Trong tiềm thức nàng ấy đã nghĩ, mùi thơm này ở đâu ra? Không biết trải qua bao lâu, Thủy Mỗi rốt cục cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong mộng nàng ấy vẫn bị mùi hương này ngự trị. Đầy đủ các loại món ngon nàng mới nếm qua, nhưng nàng ăn không được. Ăn không được. Khi tỉnh dậy, nhìn chùm sáng trên đầu, nàng ấy chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Chỉ có hương thơm phảng phất là có thật. Thủy Mỗi nhìn bầu trời bên ngoài, mơ hồ tính toán thời gian. Nàng ngủ thiếp đi một lúc, sắc trời cũng không có gì thay đổi lớn. Nhưng nàng ấy lại không ngủ được nữa. Nhẹ nhàng ngồi dậy. Lúc này, những thị nữ khác trong viện Từ Mama đều đang ngồi xổm ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm phát ra mùi hương. Ngoài bọn họ ra, trong viện còn có những nha hoàn khác, đại khái là bị mùi thơm hấp dẫn, đều đứng ở cửa viện nhìn vào bên trong. Trận chiến hình như có chút lớn. Trong sân của bọn họ mặc dù có người ra vào thường xuyên, nhưng rất ít khi có đông người như thế. Thủy Mỗi vẻ mặt thất thần đi tới. Từ Mama, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ Mama lau nước miếng có thể chảy ra từ khóe miệng, chỉ vào cái nồi còn đang sủi bọt, kinh ngạc thán phục. Đây, món mới mà cô nướng làm càng ngày càng thơm. Thơm, mọi người đều đứng ngồi không yên. Cách chương.